Tại anh đó nên duyên mình dở dang, em nào mộng mơ quyền quý cao sang. Một căn nhà nhỏ hai trái tim vàng, một dàn thiên lý răng ngang, đường tình hai đứa thênh tại em đó nên duyên mình lẻ loi, ai ngờ rằng đâu tình đã chia phôi. Tại anh không hiểu hay bởi do trời, trời đầy hai đứa hai nơi, để rồi nay thấy buồn cả đôi. Em không mơ ước cao sang, anh chẳng mong mơ quyền quý. Sao ai khiến xui chi cho hồ tan keo rã, cho vắng cho xa đôi người đôi ngã, ôm ấp niềm riêng nghe thương nhớ khôn cùng. Anh như cánh chim tầm ca mịt xuân, không hẹn đơn cho cuộc đời dằn dặt một mùa đông. Không có em đất trời như băng giá, gió sớm mưa về mà lòng lạnh cô liêu. Thân ở phương này mà lòng gửi muôn nơi, hỡi cô nhân ơi nơi trời xa có thấu. Đau khổ trọn đời, nếu xưa kia mình xem nhau như xa lạ, đừng để lòng rung động lúc vừa quen. Hãy xem nhau như nước trôi dòng lạ, gặp gỡ nhau rồi sẽ cách xa. Thì dù anh đó đài cho nhau, khi xưa không nói nên đâu ngờ, để rồi anh trách em hung hờ, để rồi em trách anh ở thơ. Xa người xưa đành phụ bạc lời yêu thương, cho tình duyên tan tác, cho đôi đường chia phôi. Giờ xa cách nhau xin hiểu vì đâu, anh đừng giận em đừng trách chi nhau. Thì thôi kỷ niệm mình khắc trong lòng, tình đầu nay đã không mong cầm bằng ôm tuyết lạnh mùa đông. Em bao giờ phải xa nhau vì ngày xưa tôi yêu mà không nói em ơi, đã phụ phàng nhau còn buông chi lời giả dối cho thêm đắng thêm cay cho dài đau khổ. Em hãy đi đi đừng nhìn lại nữa để mặt mình tôi tiếc nuối mộng không tròn. Làm hành trang buồn mang nặng đến chung thân. Em đi phương ấy đầy hoa thắm rực rỡ mùa xuân nắng bước em. Ở đây mây trắng xây thành mùa đông giá lạnh vây quanh một đời. Gần nhau thì cũng đừng thốt lời cay đắng, dang dở cuộc tình chưa biết ai khổ hơn ai. Nỗi u buồn đè nặng đôi vai em đã khóc trong những ngày dài đớn lẻ. Thôi đừng trách hờn nhau chi nữa, hãy giữ cho tròn những kỷ niệm ngày xưa. Hãy giữ ước mơ gìn tròn mong ước dù đã xa nhau đôi ngã đôi đường. Giờ xa cách nhau xin hiểu vì đâu, xin đừng giận nhau đừng trách chi nhau. Thì thôi kỷ niệm mình khắc trong lòng, tình đầu nay đã không mong thì thôi thương nhớ chờ đóng làm gì.